Bá khí, chương 791, Phong Vân Vô Ngân, trở thành chủ thần. Góc truyện audio.com, Phật tổ thi triển ra Phật hiệu mạnh nhất, toàn thân tu vi thông thiên triệt địa, khiến cho toàn bộ Phật tổ vị diện, đều bị phong bế, có rất nhiều Phật quang cùng kinh văn, quấn quanh Phật tổ vị diện, giống như cái kén lớn, kín không kẽ hở, không ra vào được, mà ngay cả thiên đường trí cao thần hư ảnh. Từ yếu nhân, đều bị đẩy ra khỏi cửa. Hơn nữa thiên đường trí cao thần hư ảnh trải qua ước định. Cũng cho rằng, mặc dù là bản thể đến nơi này, vẫn không cách nào phá kén đi vào, chỉ có thể trở về. Cho nên, Phật tổ vị diện giống như là ẩn giấu ở trong vũ trụ. Sau khi thời gian trôi qua, Phật tổ vị diện không còn có tham dự đến bất luận việc gì trong vũ trụ nữa. Cũng may Phật tổ vị diện thổ dân tăng nhân cũng tốt. Hay là trí cao vị diện sinh vật tới lễ Phật cũng tốt. Đều là thanh tâm quả dục. Đối với trí cao Phật tổ là ăn bài cái gì? Đều tuân theo, cho nên nói, Phật tổ vị diện cũng không có sinh ra bất luận cái điểm ba động cùng rối loạn nào. Ngược lại mỗi người đều ổn định lại tâm thần, hết sức chuyên chú tu hành, cảm ngộ Phật tổ Phật học tinh túy. Bất chi bất giác, cảnh giới mỗi người, tựa hồ cũng tăng lên, tâm linh cũng đều càng thêm mượt mà hoàn mỹ. Do ngăn cách, thiếu đi thế tục ràng buộc, thậm chí mỗi người đều lục căn thanh tịnh, đều cảm giác được tinh thần N cùng cả thiên địa vũ trụ. Sinh ra liên hệ huyền ảo nào đó, khó nói lên lời, người bên ngoài đều đã nhận được nhiều chỗ tốt như vậy. Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y càng nhận được nhiều hơn. Vạn Phật Tháp, lúc này Vạn Phật Tháp, mọi âm thanh đều thanh tịch, tại chỗ không gian độc lập, Phật Tổ chuẩn bị cho Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y. Lúc này quanh thân Liên Y bị vô số Phật Quang Thần Thánh bao khỏa. Không ngừng thẩm thấu đến trong cơ thể Liên Y, rèn luyện hình thể Liên Y. Đem Liên Y chủ thần thân thể, lại lần nữa rèn luyện, khiến cho Liên Y đều phát ra mùi đàn hương, tiên khí tràn ngập. Hơn nữa, rất nhiều hơi bụi, tại trong cơ thể Liên Y, hình thành đồ án tinh hải ngân hà. Muốn ngưng kết ra Phật gia xá lợi, mà Phong Vân Vô Ngân, khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, phá toái chi tâm hỏa lò tế ra, hấp thu luyện hóa các loại năng lượng chân quý trong vũ trụ. Hiện tại, những năng lượng này, cơ hồ đều muốn luyện hóa sạch sẽ, mà phá toái chi tâm, cũng bắt đầu run rẩy lên. Tán phát ra một loại dấu hiệu muốn lột xác, muốn tiến hành một lần lột xác. Hơn nữa, thần vị lệnh bài Phong Vân Vô Ngân, tại thần vị lệnh bài trong vắt xanh biếc, đã phát ra đến màu ngọc lưu ly xanh biếc. Đó là màu sắc đại biểu chủ thần hào quang, đó là nhan sắc chủ thần. Cùng lúc đó, Phong Vân Vô Ngân điêu khắc tại thần vị lệnh bài các loại thần thông, đều đạt được tẩm bổ cùng cọ dừa, không ngừng lớn mạnh. Thần thông man hoang vòi rồng, kiếm khí thần thông, đều càng ngày càng tinh thâm cường đại, mà kiếm tiên đồ lục thần thông, đã không ngừng khuếch trương. Kiếm tiên đồ lục, là Phong Vân Vô Ngân từ lúc còn nhỏ lấy được một mảnh thần khí tàn cuốn. Tại phương diện kiếm thuật, có thể phát ra hiệu quả tu hành nghịch thiên, cơ hồ là thay thế Phong Vân Vô Ngân tu hành, khiến cho kiếm thuật, kiếm khí, kiếm thế Phong Vân Vô Ngân đều gần như thần đạo. Càng về sau, theo cảnh giới Phong Vân Vô Ngân không ngừng đề thăng, đối với kiếm tiên đồ lục không ngừng thôn phệ kiếm khí, không ngừng chữa trị đến trình độ nguyên vẹn, kiếm tiên đồ lục trợ giúp Phong Vân Vô Ngân lĩnh ngộ thuấn sát chấn động kiếm ý cùng với kiếm thần thời gian khủng bố tuyệt luân. Hơn nữa, đem kiếm tiên đồ lục rèn luyện làm bản mệnh thần thông. Tâm thần linh hồn Phong Vân Vô Ngân càng cùng kiếm tiên đồ lục phù hợp, đạt đến câu thông hoàn mỹ. Hắn cũng rõ ràng, kiếm tiên đồ lục, kết nối lấy một cái trí cao vị diện thần bí. Phong Vân Vô Ngân đem linh hồn của mình, y thác đến cái trí cao vị diện này. Hôm nay, Phong Vân Vô Ngân cũng sắp đột phá đến chủ thần cảnh giới. Kiếm tiên đồ lục đã nhận được chữa trị trên phạm vi lớn. Từ một cái thần khí tàn phiến rách dưới, chữa trị đến trình độ nguyên vẹn, cũng khiến cho Phong Vân Vô Ngân rõ ràng rất nhiều bí mật. Phong Vân Vô Ngân tâm thần, xuyên thấu qua kiếm tiên đồ lục, nhìn thấy được một ít bí mật, đó là một mảnh tinh không xinh đẹp, chỗ đó có rất nhiều vị diện, được bảo vệ nghiêm mật, có vị diện tương đối nhỏ yếu, có vị diện cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, trong đó, có một ít vị diện cường đại nhất, trẻ mới sinh ra đời, đều là thần giai. Cường giả trưởng thành, thổi một hơi, đều có thể thổi phá một phiến hư không? Tùy tiện khẽ vươn tay ra, là có thể trích tinh nhật nguyệt, đó là một cái vũ trụ khác, đó là phiến vũ trụ cùng vũ trụ của Phong Vân Vô Ngân hiện nay. Hoàn toàn không quan hệ, mà xuyên thấu qua kiếm tiên đồ lục thấy được vũ trụ mới. Hoàn toàn vượt qua vũ trụ của Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân hiện nay đang cái vũ trụ này một ít chí cao vị diện. Cường đại nhất, như Chân Long vị diện, Thiên Đường vị diện, Địa Ngục vị diện, thậm chí còn Phật Tổ vị diện, tại trong vũ trụ mới. Căn bản không tính là gì, nhiều nhất là vị diện bình thường mà thôi. Tại trong vũ trụ, có một cái kiếm khí vị diện tinh khiết, tại trong vũ trụ mới, là một cái vị diện ở vào đỉnh kim tự tháp. Tại cái vị diện này, mỗi người đều là kiếm tu, mỗi người đều dùng thần quang rèn luyện kiếm khí, hơi chút bắn ra, kiếm khí như cầu vồng, quét ngang 3.000 đại thế giới. Một đạo kiếm khí, có lực phá hoại, có thể cắn nát vị diện, kiếm khí vị diện, quả thực so với Chân Long vị diện, Phật Tổ vị diện, cường đại gấp trăm lần, đó là bản chất tánh mạng cùng năng lượng thuộc về một loại khác nhau. Không có khả năng dùng để so sánh, mà linh hồn Phong Vân Vô Ngân, cùng với kiếm khí vị diện vĩ đại, có huyết nhục tương liên, bởi vì, thông qua kiếm tiên đồ lục, linh hồn Phong Vân Vô Ngân, đã ký thác đến kiếm khí vị diện này, nhưng, hiện tại Phong Vân Vô Ngân còn không có tạo dựng thành công. Cùng kiếm khí vị diện câu thông, một khi có thể cùng kiếm khí vị diện câu thông. Từ phía trên tiếp dẫn xuống năng lượng, dùng để tu hành, Phong Vân Vô Ngân có thể vô địch ở trong vũ trụ này. À hát, ta hiểu được, ta triệt đã minh bạch, Phong Vân Vô Ngân trong lòng tỏa sáng, quá thần kỳ, thì ra trên thế gian cũng không chỉ một cái vũ trụ. Bên ngoài vũ trụ, còn có vũ trụ, hơn nữa, từng cái vũ trụ mạnh yếu là khác nhau, ta đem linh hồn ấn ký. Ký thác tới một cái tầng thứ vũ trụ càng cao, nhưng, hiện tại không có cùng kiếm khí vị diện câu thông, ta tạm thời không chiếm được chỗ tốt nghịch thiên, một khi câu thông thành công, tùy tiện tiếp dẫn xuống một ít thần quang kiếm khí, ta ở bên trong cái vũ trụ này, chính là vô địch, man hoang chi tử, thâm nguyên chi vương, địa ngục chi vương, trong nháy mắt gian, ta cũng có thể diệt sát rồi. Lúc này Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn rõ ràng, nhưng hiện tại, muốn tạo dựng lên cùng cao đẳng kiếm khí vị diện câu thông. Tựa hồ còn chưa đủ, còn cần một ít cơ hội, trước dứt bỏ đã, hiện tại bản thân sức chiến đấu Phong Vân Vô Ngân, cũng đã nhận được tăng lên, về phương diện cảnh giới, là phá hàng rào, đạt tới chủ thần rồi, linh hồn cấp độ cũng tăng rồi. Có thể làm được 100 vạn kiếm quy nhất thuần sát chấn động. Loại kiếm ý này, tại thực lực Phong Vân Vô Ngân hiện nay, thuộc về kiếm tu vô địch, kiếm tu từ xưa đến nay. Không có một người nào có thể làm được loại trình độ này, 100 vạn kiếm quy nhất. Là khi một đạo kiếm quang chém ra, là đánh tan một cái vị diện, mặc dù là chém giết chí cao vị diện, chí cao thần không thể ngăn cản. Làm cho chí cao vị diện hoàng tàn khắp nơi, tại phương diện kiếm thần thời gian, đạt tới 20 giây thời gian can thiệp, đối với đám chủ thần, đều phát ra tác dụng, tốc độ ra quyền, cũng đạt tới mỗi giây 3 vạn quyền, hủy thiên diệt địa, lực chiến đấu của ta tăng vọt rồi, ta hoàn toàn đã nhận được tăng vọt, Phong Vân Vô Ngân trong lòng rất rõ ràng, còn có, ta tại vạn Phật tháp. Bất chi bất giác tu hành 50 năm, thời gian thấm thoát qua đi, trong nháy mắt, 50 năm đã trôi qua rồi. Đúng vậy, Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y, đã tại bên trong vạn Phật tháp tu hành 50 năm thời gian. Nhưng, bởi vì hai người bọn họ, đều là cao đẳng thần giai, cho nên thời gian đối với bọn họ mà nói, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì, đều không có cải biến gì. Tốt, tâm linh của ta, tại Phật Quang Phổ Độ, đã còn kém một chút xíu, là đạt được hoàn mỹ. Một khi tâm linh hoàn mỹ, linh hồn no đủ, có thể đến chủ thần cảnh giới, thân thể được cải tạo. Nhưng, đối với chủ thần cảnh giới, ta cũng không quá lạ lẫm, cũng không có gì ly kỳ. Phân thân của ta, tại cảnh giới, đã là chủ thần, Phong Vân Vô Ngân dốc lòng trùng kích cảnh giới. 3 năm sau, oanh, một đạo thần quang, từ trên người Liên Y, xông lên trời. Phật quang quanh quẩn lấy Liên Y, đã bị Liên Y hấp thu. Tại trong thân thể Liên Y, đã sáng lập ra Phật Tổ Xá Lợi. Hiện tại, cả người Liên Y chẳng những khí chất trở nên vô cùng tôn quý, đã cao đến mức không thể chạm, hơn nữa kinh mạch quanh thân, nội tạng, lỗ chân lông, mạch máu, toàn bộ đều không gian hóa rồi. Nói cách khác, lúc này bên trong một đường kinh mạch của Liên Y, là có thể dung nạp một cái vị diện, thậm chí Liên Y nhổ ra một sợi tóc, bên trong che giấu một cái không gian thật lớn, có thể dung nạp núi sông Nhật Nguyệt, Liên Y chỉ thiếu chút nữa, là có thể trở thành trí cao thần rồi. Hiện tại, chỉ cần Phật Tổ đem Phật ra xá lợi chính mình, từ Phật Tổ vị diện lấy ra ngoài, là Liên Y có thể đem chính Phật ra xá lợi của mình dung hợp đi vào. Sau đó chuyển biến thành trí cao thần, vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội. Vô Ngân, ta hoàn thành tu hành xong rồi. Liên Y không kìm lòng được mỉm cười nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Đúng lúc này, phanh, Phong Vân Vô Ngân thần vị lệnh bài, trực tiếp bạo tạc nổ tung. Sau đó tại trong nháy mắt, hoàn thành gây dựng lại. Sau đó biến thành một khối thần vị lệnh bài màu ngọc lưu ly xanh biếc. Quân lâm thiên hạ, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đứng lên, trong cơ thể hắn hiện tại, hoàn toàn sáng lập ra dấu vết chủ thần màu ngọc lưu ly xanh biếc. Chư thần chữ khắc trên đồ vật, ngay tại chung quanh thân thể Phong Vân Vô Ngân rong chơi. Phong Vân Vô Ngân tiện tay đánh ra một chảo, một đoàn không gian bị giam cầm ở trong đó, Liên Y ta cũng trở thành chủ thần rồi. Phong Vân Vô Ngân thỏa mãn cười cười. Hoàn toàn chính xác, sau khi cảnh giới tăng lên, cả người ta, thế giới quan, đều phát sinh biến hóa. Tốt, rất tốt, thật tốt quá, thời gian đã qua hơn 50 năm. Ta muốn, chúng ta bây giờ, có thể xuất quan, ta nhìn xem, thế giới bên ngoài, trong những năm này đã xảy ra những chuyện gì. Cách chương.